Sau khi tinh tế cân nhắc một chút thì lại cảm thấy được lấp đầy trọn vẹn. Trong giây lát, anh nhắm hai mắt lại. Đi tới thế giới nguy hiểm này lâu như vậy, 061 vẫn luôn canh giữ bên cạnh Trì Tiểu Trì, một tấc cũng không rời, cẩn thận tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên 061 an tâm mà nhắm mắt lại. Quá tốt rồi. Sau này Tiểu Trì ít nhất sẽ không vì mình mà bị liên lụy.